Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 594, Triệu Anh. Rất nhanh, Dương Phong liền dẫn dưới trướng trăm vạn đại quân, tiến vào chiếm giữ đến thành Tây Đại Doanh ở trong. Thành Tây Đại Doanh chiếm diện tích rất lớn, bên trong các loại công trình cũng vô cùng trọn vẹn, để Dương Phong vừa lòng phi thường. Ba ngày, Dương Phong đều không hề rời đi thành Tây một bước. Một phương diện dàn xếp dưới trướng trăm vạn đại quân, đốc thúc đại quân tiến hành các loại huấn luyện quân sự. Một phương diện phòng ngừa Vương gia đại quân tập kích, tọa trấn trung tâm người chỉ huy. Ba ngày, Vương gia không có một chút động tĩnh. Dương Phong đại khái xác định Vương gia sẽ không công nhiên tiến công thành Tây Đại Doanh đằng sau, liền mang theo Dương Vân một người rời đi Đại Doanh, đến cứ điểm bên trong phồn hoa khu vực Nhàn bắt đầu đi dạo. Dương Phong hồi đó uy gió mặc dù đưa tới rất nhiều người chú ý, nhưng mà phần lớn người vẫn là không có gặp qua Dương Phong. Lại thêm bên trên Dương Phong rời đi Đại Doanh đằng sau, hơi cải biến một chút tướng mạo của mình, bởi vậy hắn xuất hiện không có gây nên bất luận người nào chú ý. Mang theo Dương Vân tại cứ điểm phồn hoa khu vực tùy ý Nhàn bắt đầu đi dạo. Liên minh lấy 108 tòa cứ điểm quy mô rất lớn, bao trùm phạm vi ngàn dặm không gian, cư ngụ mấy ngàn vạn cư dân, đồn trú hơn ngàn vạn đại quân. Dương Phong dưới trướng trăm vạn đại quân, vẻn vẹn chỉ là cứ điểm trong đại quân một phần rất nhỏ. Cùng Thâm Uyên ác ma chiến tranh, làm cho huyết sắc bình nguyên cứ điểm tu kiến dị thường kiên cố, cũng làm cho huyết sắc bình nguyên hội tụ đại lượng quân đội cùng vì quân sự người phục vụ viên, càng làm huyết sắc bình nguyên cứ điểm hội tụ đến từ các nơi đại lượng hàng hóa. Suy cho cùng, huyết sắc bình nguyên cứ điểm ở trong chú đóng số lượng khổng lồ quân đội cùng vì quân đội người phục vụ viên, mỗi ngày các loại nhu cầu đều vô cùng khổng lồ, có được cực lớn cơ hội buôn bán, vô số thương nhân chen chúc mà tới, vì huyết sắc bình nguyên cứ điểm cung cấp đầy đủ vật tư, kiếm lấy đại lượng tài phú, từ đó làm huyết sắc bình nguyên cứ điểm hiển đến mức dị thường phồn hoa. Nhìn xem cứ điểm phồn hoa khu vực một cái tiếp lấy một cái cửa hàng, cùng với trong cửa hàng lệnh lang toàn cảnh là hàng hóa, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, bắt đầu tiến hành tất cả loại dược liệu cùng chân bảo lớn mua sắm. Tại cứ điểm ở trong đi dạo rất lâu, mua sắm đại lượng dược liệu cùng chân bảo, Dương Phong cảm giác bụng có chút đói bụng. Tại một tên cửa hàng trưởng quỹ chỉ điểm phía dưới, tiến vào Thanh Vũ quán rượu ở trong uống rượu đi ăn cơm. Khách quan mời vào bên trong. Dương Phong cùng Dương Vân vừa tiến vào đến Thanh Vũ quán rượu bên trong, hai tên tuổi trẻ thiếu nữ liền chủ động chào đón, đem Dương Phong đưa vào quán rượu. Khách quan mong muốn ăn chút gì? Hai tên tuổi trẻ thiếu nữ lôi kéo Dương Phong tại Thanh Vũ quán rượu hai lầu một cái gần cửa sổ bên cạnh bàn ngồi xuống đằng sau, một khuôn mặt vũ mị ý cười nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Đem các người quán rượu chiêu bài đồ ăn đều cho ta đi lên. Tại đến vài hũ các người quán rượu tốt nhất rượu ngon. Nghe được hai tên tuổi trẻ thiếu nữ, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra. Tốt đến. Khách quan liền chờ một lát. Nghe được Dương Phong lời nói, hai tên tuổi trẻ thiếu nữ sắc mặt đại hỉ. Một tên tuổi trẻ thiếu nữ nhanh chóng rời đi, một tên khác tuổi trẻ thiếu nữ thì đứng tại Dương Phong một bên chờ đợi Dương Phong phân phó. Trong chốc lát, rời đi tên kia tuổi trẻ thiếu nữ một lần nữa trở về tới Dương Phong bên người, cũng chủ động đứng tại Dương Phong sau lưng, duỗi ra một đôi trắng noãn ngọc thủ tại Dương Phong bả vai bên trên nhẹ nhàng xoa bóp đứng lên. Đồng thời, vài tên người mặc Thanh Vũ quán rượu chế tạo trang phục nữ phục vụ viên bắt đầu bưng một bàn tinh xảo đồ ăn cùng vài hũ tốt nhất rượu ngon cùng với 9 cái tinh xảo thủy tinh chén rượu, đi đến Dương Phong chỗ trước bàn, cũng đem chỉnh tề bày ra tại Dương Phong trước người bàn vuông bên trên. Ngay sau đó, Dương Phong liền bắt đầu tại hai tên tuổi trẻ thiếu nữ phục dịch phía dưới, hưởng thụ cái bàn bên trên mỹ tửu mỹ thực, mà Dương Vân thì cầm lấy đũa tùy ý ăn uống, cùng sử dụng con mắt dư quang, mật thiết chú ý động tĩnh chung quanh, phòng ngừa có người đối với Dương Phong bất lợi. Vị huynh đệ kia, không biết người có thể ngồi ở chỗ này sao? Ngay tại Dương Phong tại hai tên tuổi trẻ thiếu nữ phục dịch phía dưới, vui vẻ hưởng thụ mỹ tửu mỹ thực thời điểm, một tên người mặc màu lam cận chiến đấu phục, bên hông treo lấy một cái trường kiếm sắc bén, tướng mạo thô cuồng đại hán, tại bên trên Thanh Vũ quán rượu lầu 2, đúng dịp thấy đang uống tửu làm vui Dương Phong, không tự chủ được nhãn tình sáng lên, bước nhanh đi lên, một khuôn mặt ý cười nói ra, có thể, mời ngồi. Nghe được tên kia áo lam đại hán lời nói, lại liếc mắt nhìn áo lam đại hán sau lưng hai tên cường tráng tùy tùng. Dương Phong khẽ gật đầu, một khuôn mặt ý cười nói ra, đa tạ huynh đệ. Nghe được Dương Phong lời nói, áo lam đại hán khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên đạo, cũng không chút khách khí ngồi xuống. Nghe được Dương Phong cùng áo lam đại hán lời nói, cho Dương Phong xoa bóp tên kia tuổi trẻ thiếu nữ, khẽ mỉm cười nói, thiếu gia, có muốn hay không ta đang gọi bên trên mấy mỹ nữ, hảo hảo phục dịch vị bằng hữu này a. Ân, ngươi đi đang gọi mấy mỹ nữ tới, cũng nhiều bên trên một chút rượu ngon thức ăn ngon, ta muốn cùng trước mắt vị bằng hữu này hảo hảo tâm sự. Nghe được tên kia tuổi trẻ thiếu nữ, Dương Phong mỉm cười, nhẹ nhàng gật gật đầu nói, ta gọi Dương Phong, không biết vị bằng hữu này xưng hô như thế nào. Tại tên kia tuổi trẻ thiếu nữ rời đi đằng sau, Dương Phong một tay bưng chén rượu lên cho mình đổ đầy một ly rượu ngon, một tay xâm nhập đến mỹ nữ trong ngực trong quần áo, leo trèo tại sung mãn thẳng tắp hai ngọn núi bên trên, tùy ý nhào nặn, ý cười đầy mặt nhìn qua đối diện áo lam đại hán nói, Dương huynh đệ gọi ta Triệu Anh là được rồi. Ba ngày trước, ta may mắn nhìn thấy Dương huynh đệ mạnh mẽ thân ảnh cùng không biết sợ tinh thần, cảm thấy vô cùng kính nể, vẫn muốn cùng Dương huynh đệ hào hào uống một chén, lại không nghĩ tới, ta nguyện vọng này nhanh như vậy liền thực hiện, đến ta kính Dương huynh đệ một ly. Nghe được Dương Phong lời nói, áo lam đại hán một khuôn mặt ý cười nói ra, cũng cái chính mình đổ đầy một ly rượu ngon, uống một hơi cạn sạch. Nghe được áo lam đại hán lời nói, khi nhìn đến áo lam đại hán động tác, Dương Phong một khuôn mặt ý cười lớn tiếng tán dương, hảo hán tử, làm đi. Nói xong, Dương Phong liền bưng lên trước người chén rượu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Dương huynh đệ, ta nhìn ngươi dưới trướng tướng sĩ trên người khôi giáp vũ khí dị thường tinh lương, không biết ngươi là từ đâu chỗ mua sắm mà đến, giá cả bao nhiêu, có thể hay không đem những tin tức này nói cho ta, ta nhất định sẽ cho ngươi phong phú hồi báo. Nhìn thấy Dương Phong đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, Triệu Anh khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng, trực tiếp khai môn kiến sơn dò hỏi, như thế nào, Triệu Anh huynh đệ đối với dưới trướng của ta tướng sĩ trên người khôi giáp vũ khí cảm thấy hứng thú hay sao? Có điều, ta nhưng tiền đề cùng Triệu Anh huynh đệ nói một tiếng, dưới trướng của ta tướng sĩ trên người khôi giáp vũ khí chất lượng phi thường không tệ, giá cả vô cùng không ít, người bình thường căn bản mua không tầm thường. Nghe được Triệu Anh lời nói, Dương Phong trong lòng hơi động, biết rõ có mua bán tới cửa, liền một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, Dương huynh đệ, ta xác thực đối với ngươi dưới trướng tướng sĩ trên người khôi giáp vũ khí cảm thấy hứng thú, không biết người có thể hay không giới thiệu cho ta một chút những thứ này khôi giáp vũ khí thương nghiệp cung ứng, hoặc trực tiếp từ quý quân dự bị khôi giáp vũ khí bên trong rút mất một bộ phận bán cho ta. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Anh không chút do dự cùng trần chờ nói ra, cũng một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong. Nghe được Triệu Anh lời nói, khi nhìn đến Triệu Anh trên mặt kỳ chờ cùng vẻ khát vọng, Dương Phong cúi đầu trầm tư một chút, mới chậm rãi nói ra, Triệu Anh huynh đệ, thực không dám giấu giếm, dưới trướng của ta tướng sĩ sử dụng khôi giáp vũ khí, toàn bộ đều là dưới trướng của ta nhà chế tạo vũ khí chế tạo thành. Cũng chính bởi vì chính mình nhà chế tạo vũ khí sản xuất khôi giáp vũ khí, mới sẽ như thế tinh lương, phí tổn cũng cực kỳ không ít. Nếu như ngươi mong muốn vì ngươi binh lính dưới quyền mua một chút tinh lương khôi giáp vũ khí, ta có thể đem dưới trướng của ta tướng sĩ dự trữ một chút khôi giáp vũ khí lấy cao hơn giá vốn một tầng giá cả bán cho ngươi, nhưng mà số lượng này cho ngươi tối đa là 10 vạn bộ. Không biết ý của ngươi như nào? Nghe được Dương Phong dưới trướng tướng sĩ sử dụng khôi giáp vũ khí là Dương Phong dưới trướng nhà chế tạo vũ khí chính mình chế tạo thành, Triệu Anh khuôn mặt bên trên lộ ra một tia kinh ngạc, trong mắt lóe lên một chút mong đợi quang mang. Có điều, làm Dương Phong đưa ra chỉ có thể bán ra cho hắn 10 vạn bộ khôi giáp vũ khí thời điểm, Triệu Anh sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng gấp giọng nói ra, Dương huynh đệ, dưới trướng của ta ước chừng nắm giữ hơn 100 vạn binh sĩ, ngươi lại vẻn vẹn chỉ cấp ta cung cấp 10 vạn bộ khôi giáp vũ khí, làm sao có thể đủ đây? Nếu không thì ta chủ động nói cao hơn một tầng giá cả, ngươi bán ra cho ta 30 vạn bộ khôi giáp vũ khí như thế nào? Nghe được Triệu Anh lời nói, khi nhìn đến hắn trong mắt vẻ chờ mong, Dương Phong do dự một chút, khẽ gật đầu nói, có thể, có điều, ta muốn cho ngươi 10 vạn bộ khôi giáp vũ khí, còn lại 20 vạn bộ khôi giáp vũ khí, muốn tại một tuần sau giao nhận, đồng thời ngươi nhất định phải duy nhất một lần giao thanh tất cả phí tổn, tổng thể không thiếu nợ. Đương nhiên, nếu như ngươi cũng không đủ tài phú thanh toán khôi giáp vũ khí phí tổn, cũng có thể sử dụng tất cả loại dược liệu cùng chân bảo tiến hành kết toán. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Anh khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, khẽ gật đầu nói, được, không có vấn đề, hôm nay chúng ta có thể tại cái này Thanh Vũ quán rượu gặp nhau, cũng coi như là một hồi thiên đại duyên phận, đến, chúng ta vì duyên phận cạn một chén. Vì duyên phận cạn một chén. Nghe được Triệu Anh lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu, lớn tiếng nói ra, cũng giơ lên chén rượu trong tay, cùng Triệu Anh chén rượu trong tay đụng một cái, mới đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Dương huynh đệ, ngươi vừa tới cái này vừa tới lấy 108 cứ điểm không lâu, đối với trong cứ điểm một ít chuyện hẳn là còn không thể nào hiểu rõ, liền để huynh đệ ta cho ngươi giải nói một phen đi. Đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch về sau, tâm tình tốt đẹp, cũng muốn nhân cơ hội giao hảo Dương Phong, Triệu Anh cho mình cùng Dương Phong một người ngã bên trên một ly rượu ngon, mới một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra, Triệu Anh huynh đệ nói không sai, huynh đệ ta mới đến cứ điểm, đối với cứ điểm bên trong sự tình xác thực không hiểu nhiều, bằng không cũng sẽ không vô duyên vô cớ cùng lang tộc một trong tam đại gia tộc vương gia đắc tội. A, nghe được Triệu Anh lời nói, Dương Phong mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói, http://www.sup.com.vxt90316/20.727.308 HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.